Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 45, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến giờ vào học rồi. Ngô Thư Niên do dự không biết có nên trả lời tin nhắn này hay không. Ngón tay còn chưa kịp chạm vào màn hình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngô Thư Niên có ở đây không? Ngô Thư Niên ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng. Người vừa nãy còn đang nhắn tin với cậu trong điện thoại, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt. Bách Dịch Nhiên chỉ hỏi một câu, còn chưa đợi cậu trả lời đã chú ý đến người đang ngồi trên ghế. Trẹo chỗ nào, có nghiêm trọng không? Đừng đến phòng y tế nữa, tôi đưa cậu đến bệnh viện luôn. Hắn sải bước đi vào, vừa nói vừa thở hổn hển, rõ ràng là vừa chạy từ trên lầu xuống. Không cần đâu, tôi chỉ là đứng không vững nên bị trẹo chân thôi. Không cần đến bệnh viện. Ngừng một chút, Ngô Thư Niên nói, tôi thấy cũng không cần đến phòng y tế. Cậu còn chưa nói hết câu, Bách Dịch Nhiên đã xoay lưng về phía cậu, ngồi xổm xuống, lên đây, ý muốn cõng cậu đến bệnh viện rất rõ ràng. Tề Giai Đồng và Lục Minh Học đồng loạt chớp mắt, không ai nói gì. Ngô Thư Niên bất đắc dĩ, chỉ là bị vấp chân vào ghế thôi mà, đến bệnh viện thì thật sự là hơi làm quá. Nhưng Bách Dịch Nhiên kiên quyết như vậy, cậu đành phải nhân cơ hội này nằm nhoài lên lưng hắn. Bách Dịch Nhiên khi đứng dậy đã nhấc người cậu lên cao hơn một chút. Nhẹ quá, cậu ấy trông gầy hơn so với lúc nhìn trực diện. Thấy bọn họ chuẩn bị rời đi, Lục Minh Học cũng bước lên hai bước. Tề Giai Đồng nhanh như chớp chạy sang bên kia. Hai người, một trái một phải, bảo vệ cậu như hai vị hộ pháp. Ngô Thư Niên, cậu khẽ thở dài, không nhịn được bật cười. Tôi chỉ bị trẹo chân thôi mà, đi nhiều người như vậy làm gì? Hai cậu cứ lo việc của mình đi. Lục Minh Học còn muốn nói gì đó, nhưng Bách Dịch Nhiên không muốn lãng phí thời gian ở đây. Cõng cậu đi ra khỏi lớp học. Tuy phòng y tế là do nhà trường mở, nhưng bác sĩ ở đó vẫn có chút khác biệt so với bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện lớn. Bong gân tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như tổn thương dây chằng hoặc gãy xương mà không biết, cứ coi là bệnh nhẹ rồi về nhà bôi thuốc, đợi đến lúc bệnh nặng thêm mới đi khám thì hậu quả sẽ rất khó lường. Bách Dịch Nhiên ban đầu muốn đưa cậu đến phòng cấp cứu. Dưới sự yêu cầu liên tục của Ngô Thư Niên, hắn mới đồng ý đến phòng y tế trước. Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng thì hãy đến bệnh viện lớn sau. Thế là bọn họ đành đến phòng y tế gần đó. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị tổn thương dây chằng nhẹ, không bị gãy xương, về nhà chườm đá cho giảm sưng, nghỉ ngơi vài tuần là khỏi. Bác sĩ đẩy gọng kính lên, đặt phim chụp X-quang xuống, vừa mò mẫm cây bút trong túi vừa nói, tôi sẽ không kê đơn thuốc cho em, dù sao thuốc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể tự khỏi thì cứ để nó tự khỏi. Thật sự không sao chứ à? Bách Dịch Nhiên đứng bên cạnh bác sĩ, lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Ngô Thư Niên. Đi đường một lúc, mắt cá chân cậu đã sưng lên. Có lẽ cũng vì cậu quá gầy nên mắt cá chân sưng lên. Vết bầm tím càng rõ ràng hơn. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Bách Dịch Nhiên nhíu mày. Có cần kê thuốc giảm đau không ạ? Vết thương nhỏ này không cần dùng đến thuốc giảm đau. Hơn nữa, thuốc giảm đau cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Có thể không uống thì cứ cố gắng không uống. Bác sĩ ra vẻ từng trải. Hai đứa đều là học sinh à, bong gân thôi mà, cũng không ảnh hưởng đến việc học, cứ từ từ dưỡng thương là được. Viết xong giấy tờ, bác sĩ xé tờ giấy ra đưa cho Bách Dịch Nhiên, lấy thẻ học sinh ra đăng ký. Dặn dò xong, bác sĩ vừa ngáp vừa đi về phía ghế nằm, uể oải ngồi xuống trước máy tính, gõ từng chữ một để ghi chép hồ sơ điện tử. Ngô Thư Niên, dùng thẻ học sinh của tôi đi. Không cần, cậu ngồi đây đợi tôi một lát. Lát nữa tôi đưa cậu về nhà. Bách Dịch Nhiên lấy thẻ học sinh của mình rồi vội vàng đi. Chỉ là đăng ký thôi, cũng không mất nhiều thời gian. nhưng Bách Dịch Nhiên lại nán lại ở phòng bên cạnh khá lâu. Lúc quay lại, trên tay hắn cầm thêm một túi ni lông. Bách Dịch Nhiên muốn cõng cậu, không rảnh tay, bèn đưa túi ni lông cho Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên hỏi, trong này là gì vậy? Cậu nhìn thấy trong chiếc túi mờ mờ ảo ảo đựng không ít thứ. Nước đá và một vài loại thuốc mỡ. Sau 48 tiếng thì có thể bôi thuốc mỡ. Cần hay không cần cũng phải mua. Không dùng đến thì cứ để dành phòng hờ. Trong vòng 48 tiếng thì dùng đá lạnh chườm. Không cần đoán cũng biết nhà Ngô Thư Niên chắc chắn không có đá. Vừa hay quán tạp hóa ở ngay gần đó. Nhân lúc chờ đăng ký, hắn liền tiện thể ra ngoài mua luôn. Cũng đỡ phải đưa cậu về nhà rồi lại xuống dưới mua. Bách Dịch Nhiên đã đến khu nhà tập thể rất nhiều lần. Đường đi còn quen thuộc hơn cả đường về ký túc xá của hắn. Về đến nhà, đặt cậu xuống ghế sofa. Bách Dịch Nhiên lấy ra một chai nước đá lạnh cứng. Có khăn không? Chai nước này sờ vào hơi lạnh. Chườm trực tiếp lên mắt cá chân e là không ổn. Nhỡ đâu vết sưng đỏ do bong gân chưa khỏi mà lại bị thêm vết thương do lạnh thì sao? Nghe vậy, Ngô Thư Niên liền đứng dậy định đi lấy. Nghe thấy tiếng động, Bách Dịch Nhiên nghiêng đầu nhìn từ cửa phòng tắm. Rõ ràng không nói gì, nhưng ánh mắt này lại như đang hỏi. Hửm, giọng điệu kéo dài, mang theo chút uy hiếp. Ngô Thư Niên lặng lẽ ngồi xuống. Trong tủ bên phải phòng tắm có khăn, lấy một cái mới đi. Bách Dịch Nhiên bọc chai nước đá bằng khăn thật kỹ. Hắn dùng tay thử nhiệt độ, không biết là do bọc quá dày hay do hơi lạnh tỏa ra chậm. Bọc như vậy thì sờ không thấy lạnh chút nào, chỉ bọc một lớp thì lại lạnh quá nhanh, chẳng khác gì không bọc. Bách Dịch Nhiên thử nhiệt độ, sau đó ngồi xuống cạnh Ngô Thư Niên. Nào, để tôi chườm cho cậu. Để tôi tự làm là được rồi. Ngô Thư Niên đưa tay muốn nhận lấy, nhưng Bách Dịch Nhiên lại tránh tay cậu. Tự chườm thế nào được? Ngồi như vậy không thoải mái đâu. Cậu nằm xuống đi, tôi chườm cho. Bách Dịch Nhiên tự tin nói. Vừa nãy tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Cứ giao cho tôi. Bây giờ tôi là chuyên gia đấy. Vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng Ngô Thư Niên đặt một chiếc gối dừa. Hơn nữa, trước đây trong đội chúng tôi có người bị trẹo chân. Huấn luyện viên đều xử lý như vậy. Bách Dịch Nhiên chưa từng bị bong gân, nhưng đã từng chứng kiến toàn bộ quá trình xử lý của huấn luyện viên. Coi như cũng học được chút ít kiến thức. Ngô Thư Niên chỉnh lại tư thế ngồi, ngả người ra sau dựa vào ghế sofa. Huấn luyện viên xử lý, không đến phòng y tế sao? Luyện tập nhiều, bong gân hay chuột rút đều là chuyện thường. Bình thường sẽ không đến phòng y tế. Bị thương nhiều cũng thành quen. Có lúc xui xẻo, bị thương lại đúng vào lúc thi. Cho dù có đau đớn đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng. Nếu không thì công sức luyện tập bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Ngô Thư Niên mím môi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bách Dịch Nhiên khi xử lý vết thương cho mình. Cậu không khỏi cong môi cười, sau đó lại cúi đầu che giấu sự ấm áp trong mắt. Bách Dịch Nhiên nhẹ nhàng áp chai nước đá đã được bọc kín vào mắt cá chân cậu. Cẩn thận hỏi, như vậy có đau không? Có lạnh quá không? Mỗi người đều có mức độ nhạy cảm với cơn đau khác nhau. Bách Dịch Nhiên nhìn chỗ sưng đỏ, đưa tay ra cũng hết sức cẩn thận, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng sẽ đau thấu xương. Hắn không dám manh động, người xung phong nhận việc lúc này, trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Ngược lại, phản ứng của Ngô Thư Niên lại rất bình tĩnh. Không sao, cậu cứ chườm trực tiếp lên đi, vết thương sưng tấy. Phản ứng với đá lạnh không rõ ràng lắm. Bách Dịch Nhiên gật đầu. Nghe cậu nói vậy, nhưng khi tự mình làm thì vẫn không nhịn được cẩn thận từng chút một. Chườm một lúc lại nhấc chai nước lên đổi vị trí. Chỉ sợ chườm lâu ở một chỗ sẽ bị bỏng lạnh. Hắn làm việc rất nghiêm túc. Đầu cũng không ngẩng lên. Cẩn thận tỉ mỉ, như đang làm thí nghiệm hóa học. Không sai một ly một hào. Ngô Thư Niên không phải là người quá để tâm đến những vết thương nhỏ nhặt này. Hơn nữa chỉ là bong gân thôi. Nếu như lúc nãy Tề Giai Đồng không nhất quyết kéo cậu đến phòng y tế thì có lẽ lúc đó cậu đã trực tiếp lên lầu. Tiếp tục đến lớp 7 học bài rồi. Đợi đến khi nước bên ngoài chai nước đã thấm ướt khăn, Bách Dịch Nhiên liền mở khăn ra, đổi chiều, dùng mặt khô chưa tiếp xúc với nước để tiếp tục chườm. Ngô Thư Niên chăm chú nhìn Bách Dịch Nhiên, suy nghĩ miên man không biết đang nghĩ gì. Chỉ là ngồi như vậy lâu quá, Ngô Thư Niên bỗng nhiên thấy buồn ngủ. Cậu đột nhiên hỏi, đúng rồi, cậu không đi học tối. Đã xin phép giáo viên chưa? Xin rồi, Bách Dịch Nhiên nhướng mày. Tự hào vì đã lo liệu chu toàn. Tôi biết cậu nhất định sẽ hỏi. Lúc mua đồ tôi đã tiện thể xin phép rồi. Ngừng một chút, hắn thành thật bổ sung thêm một câu. Chỉ là cô Cát không đồng ý, nhưng tôi đã xin phép rồi. Đã xin phép rồi, nhưng không được chấp thuận. Ngô Thư Niên, nói như vậy thì dường như cũng không có gì sai. Không sao, cô Cát quen rồi. Bách Dịch Nhiên suy nghĩ một chút. Hình như đây là lần đầu tiên hắn xin nghỉ. Phản ứng của cô Cát cũng hợp lý. Hắn trốn học cũng đâu có sai. Không cần lo lắng. Chuyện nhỏ này tôi có thể giải quyết ổn thỏa. Bách Dịch Nhiên thay một chai nước đá mới sau một khoảng thời gian. Đảm bảo nước đá luôn lạnh. Ngày mai tôi cõng cậu đến lớp nhé. Tôi không sao. Đừng phiền phức như vậy. Ký túc xá học sinh và khu nhà tập thể ở hai hướng ngược nhau. Cậu chạy tới chạy lui như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngô Thư Niên từ lâu đã ghi nhớ thời khóa biểu của Bách Dịch Nhiên. Giờ nào có buổi tập nào? Học môn gì? Cậu còn rõ hơn cả Bách Dịch Nhiên. Cậu nói, hơn nữa, sáng sớm cậu còn phải tập luyện nữa. Đi một chuyến đến khu nhà dạy học rồi lại chạy đến sân thể dục. Quãng đường này, nếu đi bộ chậm thì không đến nửa tiếng đồng hồ cũng không quay về kịp. Sáng sớm như vậy, có thời gian này còn có thể ăn sáng một cách thoải mái. Đúng vậy, dù sao cũng phải tập luyện buổi sáng. Đều phải dậy sớm, đi một vòng coi như là khởi động. Vừa hay, Bách Dịch Nhiên tự nghĩ ra một lý do hợp lý cho bản thân. Chỉ là dậy sớm một chút. Đối với Bách Dịch Nhiên mà nói chẳng là gì cả. Sợ Ngô Thư Niên vẫn còn băn khoăn về chuyện đường xá. Bách Dịch Nhiên nói xong liền chuyển chủ đề. Chỉ là dưỡng thương phải mất vài tuần. E là không kịp tham gia hội thao lần này. Cuối tuần này đã đến hội thao rồi. E là lúc đó chân cậu vẫn chưa hết sưng. Không sao, lần sau tôi đăng ký cũng được. Ngô Thư Niên rất lạc quan. Cũng không quá bận tâm đến chuyện này. Hơn nữa, chẳng phải còn có cậu sao? Giành giải nhất không thành vấn đề chứ. Chờ cậu mang huy chương vàng trở về. Bách Dịch Nhiên cong môi cười. Đáp một tiếng, được. Huy chương vàng tôi nhất định sẽ tự tay đeo lên cho cậu. Ngô Thư Niên chớp chớp mắt. Cười nói, huy chương của cậu, đeo cho tôi làm gì? Tôi đây là thay cậu ra trận. Đương nhiên huy chương phải dành tặng cho người có công lao lớn nhất rồi. Hửm, Bách Dịch Nhiên đổi tay, vô tình chạm vào vết thương. Lạnh quá, tay hắn vẫn luôn cầm chai nước đá. Nhiệt độ ngón tay cũng thấp, chạm vào vết thương lại lạnh như vậy. Chắc là hơi quá đà rồi. Bách Dịch Nhiên bèn đặt chai nước đá sang một bên. Chờ một lúc rồi mới tiếp tục chườm. Hắn nói một cách đương nhiên. Trước đây cậu còn dậy sớm cùng tôi chạy bộ tập thể dục. Vất vả như vậy, chẳng lẽ không phải là người có công lao lớn nhất sao? Nghe một loạt lý luận quanh co này của hắn, Ngô Thư Niên ngẩn người. Sau khi hiểu ra thì không khỏi bật cười. Cách chương.